Tướng Giả, quyển 5 chương 93 Ta không ở bên trong chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 Ta không ở bên trong chúng sinh. Một chùa cổ trong mưa xuân, không khí rất tươi mát, những đá núi to lớn đem hậu tự nghiền thành phế tích đó thì sinh ra một loại cảm giác tàn phá, vì thế mưa phùn cũng trở nên đờ lương hãn lên. Bởi vì thân phận Tăng Tăng, Quan Hải Tăng không dám để tăng nhân trong chùa bồi, mình và Ninh Khuyết hai người ở trong mưa bước chậm tới chỗ Thiên Âm Điện, lại có tăng nhân vội vàng tới bẩm báo. Kỳ binh Tây Lăng Thần Điện đã tới trước trấn dưới núi. Sắc mặt tên tăng nhân kia có chút tái nhợt, hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao kỵ binh Tây Lăng Thần Điện sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước Lạn Kha Tử. Đạo môn rốt cuộc muốn làm gì? Quan Hải Tăng đoán được kỵ binh Tây Lăng Thần Điện có liên quan với hai người bọn Ninh Khuyết, nhưng hắn đã nghĩ sai nhân quả trong đó, vẻ mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng khẩn trương. Ninh Khuyết nói, không cần lo lắng, bọn họ sẽ không vào chùa. Lời là nói như vậy, Quan Hải Tăng nào có thể thực yên tâm, Lạn Kha Tự bị kỵ binh vây khốn, thấy thế nào cũng là điểm báo chùa hủy sư chết, đối phương khẳng định muốn bên ta giao người. Bọn họ không phải tới bắt đào phạm, Ninh Khuyết có chút xấu hổ, nói. Ngươi đem những kỵ binh đó tưởng tượng thành bảo tiêu của nàng là được. Quan Hải Tăng lúc này mới tỉnh táo lại, nghĩ thì ra là thế. Ninh Khuyết thấy hắn vẫn có chữ xử lý công việc, an, liền bảo hắn tự lên tự Quan Hải Tăng nói. Khách quý ở xa tới, ta thân là đương nhiên phải bầu bạn. Chỉ trong chùa, Ninh Khuyết nói. Hai vợ chồng tản bộ trong mưa, một tên đầu to bóng lưỡng ở bên cạnh, cái này gọi là chuyện gì? Quan Hải Tăng nói, hậu tự tàn phá, Ninh Khuyết nói. Lại bắt đầu cười, thầm nghĩ lời này của mình quả thật rất Quan Hải Tăng nở nụ không có đạo lý. Thế gian nào có gian nan hiểm trở gì, có thể ngăn lại Ninh Khuyết, huống Hạo Thiên ngay tại bên người hắn. Cái ô to màu sen màu đen, nở rộ ở trong mưa phùn. Woodrun, con đại ổ, bị mưa xối có chút chật vật tự nhiên sinh Ninh Khuyết nào sẽ để ý cảm thụ của nó, chống ô mang theo Tăng Tăng ở trong chùa tùy ý đi lại. Mùa thu năm ấy, bọn họ từng ở lại nơi này một đoạn thời gian rất dài, đối với tất cả trong chùa cổ đều rất quen thuộc. Vì mưa bụi thế lương che mắt người, cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Ninh Khuyết đi rừng tháp trước, ở trước phần mộ tràn đầy rêu xanh nọ lăng lặng đứng một lát, đối với vị vũ nữ kia trong mộ hoàn toàn thay đổi vận mệnh giới tu hành nói tiếng đã lâu không gặp. Kế tiếp hắn xuyên qua hành lang trú mưa, nhìn một chút lại đi đến thiên điện, trầm tư tôn giả nọ, sau đó hướng về những đền điện tàn phá hậu tự đi đến. Thiện phòng từng ở đối với mấy bức tường đá đại điện Lạn Kha hậu tự đã sớm hoàn toàn sụp đổ, trên dốc đá đã mọc rêu xanh, giữa đá ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tượng Phật tổn hại, cảm giác tang thương thân nhiên dẫng lên. Đứng ở trước chùa cũ tàn phá, nhìn tảng đá lớn khắp núi, Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Sau khi vào Lạn Kha tự Tang Tang liền luôn không nói gì, vô luận là ở trước mộ, hay là ở trước điện, hay là vào lúc này trước đại điện như mộ. Lạn Kha tự đã thay đổi vận mệnh Kha Hạo Nhiên cùng Liên Sinh, cũng đã thay đổi vận mệnh Ninh Khuyết và Tang Tang, mùa thu đó của mấy năm trước, hắn mang theo Tang Tang chữa bệnh ở nơi này học tập Phật Pháp. Tang Tang bị vạch trần thân thế, biến thành Minh Vương chi nữ cả thế gian đều muốn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thiên Mon Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị bọn họ từ nơi này bắt đầu đào vong, thông qua bàn cờ Phật tổ trốn tới Huyền Không Tự, chạy trốn tới Nguyệt Luân, lại chạy trốn tới Đông Hoang, gặp phu tử, ngồi thuyền ra biển, cho tới hôm nay lần nữa trở lại nơi này. Ở trong những năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh Khuyết nhìn đền điện tàn phá, nhớ lại việc lúc ấy làm ở nơi này, cảm xúc trở nên phi thường phức tạp. Từng ngàn dặm đào vong, đồng sinh cộng tử thật ra đều là giả, chỉ là một bố cục của Hạo Thiên, bố cục này lừa gạt hắn, giấu giếm được phu tử, đã điên đảo hồng trần, thậm chí chính nàng cũng không biết. Đứng ở trước điện trong mưa, Ninh Khuyết nhớ tới phen đối thoại đó cùng Kỳ Sơn Đại Sư, theo bản năng nhìn phía Tang Tang bên người, ở trong lòng yên lặng nói, ý trời quả nhiên khó dò. Theo khe hở giữa tảng đá lớn, bọn họ rời khỏi hậu điện, đi qua tường chùa tổn hại của Lạn Kha tự, tới sâu trong ngõa sơn, dọc theo con đường núi từng đi kia qua bàn cờ dưới tảng cây, qua cầu trên suối, ngắm cây trong mưa tới giữa sườn núi gian thiện phòng tiểu viện nọ. Bố trí tiểu viện vẫn như trước, mộc mạc sạch sẽ, chăn bông trên giường vân là mềm như vậy. Trên tường có cửa sổ đá hình quạt, đứng ở trước cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh trí Nga Sơn trong mưa bụi. Trong khi đó Tang Tang bệnh nặng sắp chết, ở trên giường triền miên ho khan, nói rất nhiều lời với hắn, dặn dò rất nhiều di ngôn, hắn đứng ở trước cửa sổ đá trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn đứng ở trước cửa sổ đá, giống như hôm Tang Tang đến bên cạnh hắn, ho nhẹ Ninh Khuyết xoay người nhìn nóng chân hay không. Nói, muốn dùng nước ấm làm Tang Tang trầm mặc khôi nói, không phải tình nằm đó ở hôm thực bị bệnh rồi,

Vậy ngươi từng gặp hắn khi nào? Tang Tang nói, ngay tại một khắc lúc trước. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, nói, ở khi ngươi nhìn thấy bức tượng Phật tàn phá này. Tang Tang nói, ở trước khi ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ lời này, nhưng từ trong lời này mơ hồ suy đoán ra một cái sự thật rất rung động. Ngươi là nói, Phật tổ chưa thực niết bàn, hắn vẫn còn sống. Tang Tang nói, hắn đã chết, nhưng còn sống. Ninh Khuyết cảm thấy lời này nói quá thâm ảo. Tang Tang thu hồi ánh mắt nhìn hắn nói, hoặc là nói, hắn đồng thời còn sống, hơn nữa đã chết. Ninh Khuyết nhìn phía tượng đá Phật tổ không trọn vẹn, nhìn nơi đó trong trời mưa cái gì cũng không có. Cái ô to màu đen bởi vì động tác nghiêng về phía sau của hắn, mưa bụi rơi ở trên mặt hắn, có chút hơi ẩm se lạnh. Hắn giống như nhìn thấy Phật tổ đang ở trong mưa mỉm cười, trên khuôn mặt từ bi tràn đầy nước mắt. Hắn nói, ta vẫn là không hiểu, Tang Tang hướng phía sau tòa sen tư xê con mèo nọ ngươi từng nói. Phật đi đến, nói. Chính là Ninh Khuyết nhớ tới rất quá nhàm chán, nàng lại quấy câu chuyện rất đáng sợ. Năm trước ở Dân Sơn, đêm thật sự kể cho nàng chịu ngủ, vì thế hắn đã pendant. VN nhân vật chính của chuyện đó, là một co đối với hắn mà nói con mèo vừa sống vừa chết chạp khó hiểu, nhưng đối với một tiểu nha đầu hơn 3 tuổi mà nói, ngoài nghe không hiểu tự nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Qua là có chút Ninh Khuyết nhìn bức tượng bỗng nhiên cũng bắt đầu Phật không tồn tại nọ trong trời mưa, trận mưa xuân này lớn thêm ra ngoài dự liệu, trên đường lên núi đọng nước trở nên trơn ướt khó đi. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đi vào cái hang đơn sơ nọ phía sau núi, nghỉ tạm chút. Beteruyên, quanh trận mưa này đến chính là thời điểm. Ninh Khuyết thu hồi cái ô to màu đen, ngồi đến trên bồ đoàn cạnh bàn đá, nhìn dây leo trên núi trên đầu bị mưa nên rung động bốp bốp nói. Ta vốn là tính mang ngươi tới nơi này thăm một chút. Cái hang đơn sơ là chỗ ở của Kỳ Sơn Đại Sư, hắn và Tang Tang từng ở nơi này đánh một ván cờ, dùng là bàn cờ của Phật Tổ, đánh xuống là một quân đen, trong ván có vô số kiếp. Ngươi dẫn ta đến Lạn Kha tự rốt cuộc muốn làm gì? Tang Tang hỏi, Ninh Khuyết nói, ta muốn mang ngươi chút tâm sự. Ngôi chùa cổ này, giải Tang Tang ngồi đến trước bàn. Tiếp tục, Ninh Khuyết nói, ở bờ làm ta rất khẩn trương, bởi vọng đối với toàn bộ con người dân tới phân nộ, cái cục diện này nên thu thập như thế nào? Andakin Hải, ngươi có điều cảm khái, cái đó ta không thể tưởng tượng, nếu ngươi thất Tang Tang nói. Lúc con người cần ta thờ ta như thần, lúc không cần ta, vứt ta như cỏ. Nếu đứng ở vị trí ta, ngươi sẽ có cảm xúc phản ứng như thế nào? Không biết, bởi vì ta dù sao không phải hạo thiên, ta chưa từng thừa nhận nhân gian hương khói vô số ức năm, tự nhiên cũng không cách nào thể hội loại phẫn nộ bị phản bội đó. Ninh Khuyết nói, ta muốn nói cho ngươi là con người cũng không lạnh lùng vô tình như ngươi tưởng tượng, ngươi trên thế gian vẫn có vô số tín đồ thành kính. Ngạo Thiên Vion Group tướng dạ tác giả, Miêu Nghị Tang Tang nói. Đó là bởi vì tin ta có lợi với những người đó. Ninh Khuyết nói, không phải mọi người đều chỉ xuất phát từ góc độ ích lợi, chúng ta còn có thể bị rất nhiều việc khác ảnh hưởng. Chúng ta không phải thiên tính bản ác, chúng ta đối với bản thân cùng với thế giới sinh sống, thật ra vẫn luôn giữ lại một phần thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, hỏi, vậy ngươi từng gặp hắn khi nào? Tang Tang nói, ngay tại một khắc lúc trước. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, nói, ở khi ngươi nhìn thấy bức tượng Phật tàn phá này. Tang Tang nói, ở trước khi ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ lời này, nhưng từ trong lời này mơ hồ suy đoán ra một cái sự thật rất rung động. Ngươi là nói, Phật tổ chưa thực niết bàn, hắn vẫn còn sống. Tang Tang nói, hắn đã chết, nhưng còn sống. Ninh Khuyết cảm thấy lời này nói quá thâm ảo. Tang Tang thu hồi ánh mắt nhìn hắn nói, hoặc là nói, hắn đồng thời còn sống, hơn nữa đã chết. Ninh Khuyết nhìn phía tượng đá Phật tổ không trọn vẹn, nhìn nơi đó trong trời mưa cái gì cũng không có. Cái ô to màu đen bởi vì động tác nghiêng về phía sau của hắn, mưa bụi rơi ở trên mặt hắn, có chút hơi ẩm se lạnh. Hắn giống như nhìn thấy Phật tổ đang ở trong mưa mỉm cười, trên khuôn mặt từ bi tràn đầy nước mắt. Hắn nói, ta vẫn là không hiểu, Tang Tang hướng phía sau tòa sen tư xê con mèo nọ ngươi từng nói. Phật đi đến, nói. Chính là Ninh Khuyết nhớ tới rất quá nhàm chán, nàng lại quấy câu chuyện rất đáng sợ. Năm trước ở Dân Sơn, đêm thật sự kể cho nàng chịu ngủ, vì thế hắn đã pendant. VN nhân vật chính của chuyện đó, là một co đối với hắn mà nói con mèo vừa sống vừa chết chạp khó hiểu, nhưng đối với một tiểu nha đầu hơn 3 tuổi mà nói, ngoài nghe không hiểu tự nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Qua là có chút Ninh Khuyết nhìn bức tượng bỗng nhiên cũng bắt đầu Phật không tồn tại nọ trong trời mưa, trận mưa xuân này lớn thêm ra ngoài dự liệu, trên đường lên núi đọng nước trở nên trơn ướt khó đi. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đi vào cái hang đơn sơ nọ phía sau núi, nghỉ tạm chút. Beteruyên, oanh trận mưa này đến chính là thời điểm. Ninh Khuyết thu hồi cái ô to màu đen, ngồi đến trên bồ đoàn cạnh bàn đá, nhìn dây leo trên núi trên đầu bị mưa nên rung động bốp bốp nói. Ta vốn là tính mang ngươi tới nơi này thăm một chút. Cái hang đơn sơ là chỗ ở của Kỳ Sơn Đại Sư, hắn và Tang Tang từng ở nơi này đánh một ván cờ, dùng là bàn cờ của Phật Tổ, đánh xuống là một quân đen, trong ván có vô số kiếp. Ngươi dẫn ta đến Lạn Kha tự rốt cuộc muốn làm gì? Tang Tang hỏi, Ninh Khuyết nói, ta muốn mang ngươi chút tâm sự. Ngôi chùa cổ này, giải Tang Tang ngồi đến trước bàn. Tiếp tục, Ninh Khuyết nói, ở bờ làm ta rất khẩn trương, bởi vọng đối với toàn bộ con người dân tới phân nộ, cái cục diện này nên thu thập như thế nào? Andakin Hải, ngươi có điều cảm khái, cái đó ta không thể tưởng tượng, nếu ngươi thất Tang Tang nói. Lúc con người cần ta thờ ta như thần, lúc không cần ta, vứt ta như cỏ. Nếu đứng ở vị trí ta, ngươi sẽ có cảm xúc phản ứng như thế nào? Không biết, bởi vì ta dù sao không phải hạo thiên, ta chưa từng thừa nhận nhân gian hương khói vô số ức năm, tự nhiên cũng không cách nào thể hội loại phẫn nộ bị phản bội đó. Ninh Khuyết nói, ta muốn nói cho ngươi là con người cũng không lạnh lùng vô tình như ngươi tưởng tượng, ngươi trên thế gian vẫn có vô số tín đồ thành kính. Ngạo Thiên Vion Group tướng giả tác giả, Miêu Nghị Tang Tang nói. Đó là bởi vì tin ta có lợi với những người đó. Ninh Khuyết nói. Không phải mọi người đều chỉ xuất phát từ góc độ ích lợi, chúng ta còn có thể bị rất nhiều việc khác ảnh hưởng. Chúng ta không phải thiên tính bản ác, chúng ta đối với bản thân cùng với thế giới sinh sống, thật ra vẫn luôn giữ lại một phần thiện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang ngươi đến Lạn Kha tự, đó là muốn ngươi có thể nhìn thấy phần thiện ý đó. Tang Tang nói, thiện ý ngươi muốn ta nhìn thấy là cái gì? Ninh Khuyết nói, Kỳ Sơn Đại Sư, đó là luồng thiện ý đơn giản nhất lại sạch sẽ nhất của con người. Kỳ Sơn Đại Sư chính là Phật Tông Đại Đức Đức cao vọng trọng nhất, lấy tu vi suốt đời ở trong nước lũ cuồn cuộn đổi dân chúng an khang, hắn từng tu lưu liên sinh cũng muốn chữa khỏi Tang Tang. Ở phương diện Đức Hạnh, Đại Sư là người không thể bắt bẻ nhất đối với Ninh Khuyết cùng Tang Tang năm đó mà nói, hắn là vị sư trưởng từ ái, vô luận Phật Pháp hay là phương diện khác. Tang Tang thừa nhận cái nhìn của Ninh Khuyết nhưng nàng không đồng ý cách nói của Ninh Khuyết. Kỳ Sơn vốn thiện, nhưng thiện ý của hắn, điểm xuất phát vẫn là ích lợi của con người, vô luận là thu lưu liên sinh, hay là muốn dùng bàn cờ Phật Tổ giúp Minh Vương chi nữ lánh đời, đều là như thế. Ninh Khuyết nói, cái này chẳng phải chính là đại thiện, Tang Tang lăng lặng nhìn đỉnh núi, nói, Phật Đà muốn phổ độ chúng sinh, đệ tử Phật gia tinh lệ tu không ở trong chúng sinh, Phật Pháp độ ta như thế nào? Đều như thế, nhưng ta lại ép copy con, đô thành Tề Quốc cũng đang có mưa. Hoàn đề về mưa xe lạnh, làm ướt cây ngân hạnh bên phố, cũng làm ướt quần áo người đi đường trên đường. Cây ngân hạnh cách thời khắc đẹp nhất còn rất lâu, đô thành không có quá nhiều du khách tới từ bên ngoài, đường phố trong mưa tất nhiên tỏ ra có chút tịch mịch, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cu ly kéo xe ở trong mưa đi qua, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cực khổ, chỉ có thể nhìn thấy chết lặng cùng trầm luân, rất khó tìm được hơi thở tươi sống hướng về phía trước trên người đường. Sau chàng huyết án đó truyền thừa điều tra sau đó theo Long Khánh trở về đạo môn tự nhiên gián đoạn, địa vị Tây Lăng thần điện ở Tề Quốc càng thêm tôn sùng, các nơi xây dựng đạo quan rầm rộ, dân chúng tín ngưỡng đối với hạo thiên càng thêm thành kính, nhưng rất rõ ràng cuộc sống của dân chúng cũng càng ngày càng khó qua. Mấy năm trước, Long Hồ Sơn nhất mạch đứt đạo điện Tây Lăng thần điện ở chính phương Bắc Đô Thành, đạo điện mặt ngoài quét trắng, khảm vô số đá quý, góc mái cùng trên đường mưa quét vàng, tỏ ra dị thường đẹp đẽ quý giá trang trọng, chi là hôm nay mưa xuân thực sự có chút lớn, đá quý được rửa vô cùng sáng ngời, bản thân đạo điện lại tỏ ra có chút lạnh thế lương. Chấp sự đạo điện nơi chịu đội mưa thủ ở ngoài điện, sớm tránh tới sau cửa, nương mưa che, không lo bị tín đồ thấy, đang uống rượu ngon, hưởng dụng mỹ thực. Lúc này trong mưa truyền đến tiếng vó ngựa rõ ràng, có chấp sự nhấc lên lỗ thăm dò trên cửa hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy một con ngựa đen thần tuần phá mưa mà tới kéo cái thùng xe rất bình thường phía sau. Xe ngựa đỗ ở ngoài cửa đạo điện, trong xe, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang, nói, đội mưa đi đường có chút dễ cảm lạnh trước chúng ta ở nơi này không? Nơi này nghỉ ngơi trước một chút, lần chút thuốc không biết sẽ hữu dụng hay mưa rét lạnh nữa, lại nào có thể khiến hạo thiên cảm lạnh? Câu này của hắn tỏ ra có chút hoang đường, nhưng trên thực tế, sắc mặt Tang Tang có chút hơi tái, tỏ ra có chút mỏi mệt. Sau khi tản bộ Lạn Kha tự trong mưa, Tang Tang liền cảm lạnh. Chuyện này rất khó lý giải. Ninh Khuyết cảm giác thân thể nàng, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, thần lực trong thân thể nàng cũng chưa giảm bớt nhưng nàng chính là cảm lạnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mang ngươi đến Lạn Kha tự, đó là muốn ngươi có thể nhìn thấy phần thiện ý đó. Tang Tang nói,